Đệ nhất danh sách, chương 935, chiến tranh bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Tả Vân trên núi, Nhâm Tiểu Túc đang mang theo Quý Tử ngang hành tẩu ở trong sơn dã, chỉ có hai người bọn họ, người cái chỗ này trên chôn một tổ TNT. Nhâm Tiểu Túc một bên nhìn xem địa đồ, một bên chỉ vào dưới chân nói. P5092 nói mọi giờ sẽ có bộ đội tinh nhuệ từ trong này đi qua, vì quân viễn chinh đoàn cánh tiến hành yểm hộ. Nói qua, Quý Tử ngang liền dựa theo Nhâm Tiểu Túc theo như lời, trực tiếp đem TNT thả trên mặt đất, sau đó thao túng mặt đất bùn đất đem TNT nuốt, hạ xuống. Hiện giờ vùi thiết lập thuốc nổ cũng thành kỹ thuật sống, mọi giờ đã 5 lần 7 lượt bị tạc, nếu như vùi quá rõ ràng nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Quân viễn chinh đoàn trong có rất nhiều vô cùng ưu tú thợ săn, đối phương phân biệt mặt đất đất có hay không bị người động đậy, đó là lại chuyện quá đơn giản tình. Vì vậy Nhâm Tiểu Túc nghĩ liền cùng Quý Tử ngang hỏi, có hay không có thể vùi cùng không động qua đồng dạng, kết quả Quý Tử ngang nói có thể. Trả lời để cho Nhâm Tiểu Túc vui mừng quá đỗi, phảng phất tại âm trên đường đi của mọi dợ tìm được tân tiểu đồng bọn. Lúc này Quý Tử ngang đột nhiên hỏi, thiếu soái, người nói chúng ta có thể thắng sao? Nhất định có thể, Nhâm Tiểu Túc ung dung nói, một đám mọi dợ mà thôi còn có thể để cho bọn họ tại Trung Nguyên như vậy càn rỡ. Vậy nếu như chúng ta thực bị vây ở chỗ này thế nào? Quý Tử ngang nghi ngờ nói, phải, nên biết đạo vương nhuận thế nhưng là nói, hiện ở trên toàn bộ chiến trường quân viễn chinh đoàn số lượng như cũng có 14 vạn, này có thể so sánh P5092 ngay từ đầu tính ra nhiều hơn. Dựa theo P5092 kế hoạch, bọn họ là ý định lấy một đổi tầm 10 đánh xuống trận này, phòng thủ chiến dịch này vẫn phi thường trạng thái lý tưởng, cũng chính là thứ 6 tác chiến lữ tối đa có thể liều mất 6 vạn quân viễn chinh đoàn. Thế nhưng là hỏa chủng sớm tan tác dẫn đến Tả Vân Sơn cùng Đại Ngưu Sơn gánh chịu sở hữu áp lực, chỉ là Tả Vân Sơn khả năng muốn đối mặt 7 vạn mọi dợ, đến lúc đó cho dù mọi người lấy được tốt nhất thành quả chiến đấu, có thể là quân viễn chinh đoàn tổn thất thảm trọng, nhưng thứ 6 tác chiến lữ khẳng định toàn quân bị diệt. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nghĩ an ủi. Kỳ thật nếu như chúng ta thật sự bị vây khốn ở nơi này hơn 10 ngày, như vậy thứ 6 tác chiến lữ tuyệt sẽ không một mình chiến đấu hăng hái. Có ý tứ gì, Quý Tử ngang khó hiểu, 178 cứ điểm binh sĩ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bọn họ không có vứt xuống chính mình người đích thói quen. Nhâm Tiểu Túc nói, có thể P5092 lúc trước họp thời điểm nói qua, đối với 178 cứ điểm mà nói tốt nhất sách lược chính là cố thủ Tây Bắc mà không phải đơn giản xuất binh tới Trung Nguyên. Quý Tử ngang nói, tốt nhất sách lược đương nhiên là cái này, Nhâm Tiểu Túc cười cười. Nhưng Tây Bắc lúc nào quan tâm qua những cái này khôn sáo, Tả Vân trên núi có hơn 6.000 danh Tây Bắc huynh đệ, Trương Tiên Sinh sẽ không nhãn nhìn xem chúng ta tất cả đều chết trận, Tây Bắc hiện giờ binh lực có thể mạnh mẽ hơn trước kia nhiều. Ngay tại ngày thứ 5 sáng sớm, phòng ngự trận trên mặt đất đột nhiên thổi lên khẩn cấp tập hợp hiệu âm thanh. Nhâm Tiểu Túc không mặc y phục liền chui ra trướng bồng của mình, hắn vọt tới chỉ huy doanh trướng hỏi. Làm sao vậy, P5092 lúc này đã mặc chỉnh tề đứng ở xa bàn phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Quẩn thủ hạ chính là lính trinh sát đã phát hiện tình hình quân địch, quân viễn chinh đoàn xua đuổi lấy hơn 3.000 nhân vật nổi tiếng dân xuất hiện ở 40 km bên ngoài địa phương, dự tính tại tảng sáng thời gian đến Tả Vân Sơn. Chỉ là không biết bọn họ có thể hay không dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục, dựa theo bọn họ hành quân tiến độ đến xem, quân viễn chinh đoàn chủ lực hẳn là bảo trì tốt đẹp, chính là thể lực là có thể bất cứ lúc nào cũng là đầu nhập chiến đấu. Hơn nữa Tả Vân Sơn ngoại vi buồn ngủ nơi này quân viễn chinh đoàn đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, thật sự nếu không đánh tinh thần của bọn hắn liền muốn bắt đầu giảm xuống. Người là cảm thấy, bọn họ có thể sẽ đến Tả Vân phía sau núi trực tiếp khởi xướng tiến công. Nhâm Tiểu Túc hỏi, đúng vậy, P5092 nói, ta đoán chừng tảng sáng thời điểm sử dụng nghênh đón một hồi ác chiến, trận này chiến dịch vô cùng có khả năng tiếp tục hơn một ngày, quân viễn chinh đoàn từng cái chủ lực binh sĩ đã vận sức chờ phát động, giao lộ luôn thay phiên đi lên tiêu hao thứ 6 tác chiến lữ binh lực, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Vậy cùng bọn họ đánh, Nhâm Tiểu Túc nói, ngày mai, nhất định sẽ có quân viễn chinh đoàn ý đồ phá tan phòng ngự trận địa tuyến phong tỏa. P5092 nói. Người cũng biết quân viễn chinh đoàn trong trả lại có dấu cao thủ, bọn họ đối với phòng ngự trận địa lực phá hoại quá mạnh mẽ, vào ngày mai trận địa trong chiến đấu nhất định sẽ đột nhiên xuất hiện. Cho nên thiếu soái ngươi không muốn đơn giản xuất thủ, nhất định phải đều những cao thủ này xuất hiện mới được. Đã minh bạch, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Còn có, P5092 đột nhiên nói, nếu như quân viễn chinh đoàn xua đuổi lấy lưu dân qua hướng trận, thiếu soái ngàn vạn không muốn nhân từ nương tay. P5092 lo lắng nhất chính là Nhâm Tiểu Túc thấy được những lưu dân đó thảm trạng, hội không đành lòng ra tay, tìm kiếm cái khác sách lược vẹn toàn cứu vớt những lưu dân đó, như vậy nhất định sẽ chậm trễ cho nổ thời cơ. Trong chiến tranh, nào có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình. Nhâm Tiểu Túc đã đáp ứng, nhưng thiên minh thời gian, đường những lưu dân đó bị quân Viễn Chinh đoàn xua đuổi lên núi thời điểm, Nhâm Tiểu Túc như cũng có chút rung động. Chỉ thấy những lưu dân đó xa xa đi tới, từng cái một trên chân dẫm ở trên đường núi trả lại chảy máu, quân Viễn Chinh đoàn vì để cho những cái này lưu dân nhìn lên đầy đủ đáng thương, đúng là mệnh lệnh những cái này lưu dân cầm giày tất cả đều ném đi, cởi bỏ chân đi đường. Những cái kia vẻ mặt lưu dân là chết lặng, nhưng đương bọn họ thấy được phía trước xuất hiện người Trung Nguyên loại trận địa thời điểm, từng cái một hoan hô chạy như điên, như là gặp được cứu tinh đồng dạng. Quân Viễn Chinh đoàn ngay tại đằng sau chặt chẽ suýt chuẩn bị tùy thời mà động. Phòng ngự trận trên mặt đất tất cả mọi người trầm mặc không nói, những cái này thiên quân quan nhóm đã không chỉ một lần báo cho binh sĩ, bọn họ phải đối mặt cái gì, mà thiếu soái đã đem khó khăn nhất hạ thủ sự tình ôm tới, bọn họ chỉ cần lặng lặng chờ đợi, sau đó vì những cái này người Trung Nguyên báo thù. Giết chết những người này cũng không phải thiếu soái quân Viễn Chinh đoàn mới là đầu sỏ gây nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc xa xa liền có thể thấy được những lưu dân đó trong mắt đột nhiên tỏa sáng sáng rọi, bởi vì những người này rốt cục tới thấy được hy vọng, giống như là muốn đi đến gian khổ phần cuối, gặp lại quang minh. Quảng cáo, chỉ là những cái này lưu dân còn không biết cùng chờ đợi chính mình chính là cái gì. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được P5092 vì sao phải chuyên môn lần nữa sặn dò, ngàn vạn không muốn nương tay, bởi vì đối phương nhất định nghĩ tới một màn này. Kia hơn 3.000 người rõ ràng dùng đến chờ mong cùng ánh mắt của phấn khởi nhìn xem ngươi, có thể ngươi lại muốn thân thủ giết chết những cái này đối với ngươi ký thác kỳ vọng người, đây không phải là thường tàn khốc sự tình. Tàn khốc đến liền Nhâm Tiểu Túc đều hô hấp trầm trọng, hắn cũng lần đầu tiên cảm thấy phụ lòng hơn 3.000 người chờ mong cùng tín nhiệm là cỡ nào trầm trọng. Hắn hỏi bên cạnh Vương Nhuận, các ngươi gián điệp rời đi sao? Không có, Vương Nhuận lắc đầu, hắn liền ở trong những đám người này, không có cơ hội chạy trốn. P5092 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, hắn hiện tại vô cùng lo lắng Nhâm Tiểu Túc hội do dự, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Nhâm Tiểu Túc liền tại lưu dân xông qua cho nổ địa điểm thời điểm, nhấn xuống cho nổ khí chốt mở. Tả Vân ầm ầm cho nổ nổ tiếng nổ vang, liên tiếp vùi thiết lập thuốc nổ nhấc lên to lớn khói thuốc súng, Nhâm Tiểu Túc sắc mặt xanh mét yên lặng nhìn xem một màn này, tựa như muốn đem đây hết thảy đều nhớ trong đầu. Tả Vân trên núi chân chính chiến tranh bắt đầu rồi, tối nay còn có 2 chương, hội muộn một ít. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.